Chương 498 Hồn giá trị. Đường Thiên nắm giữ một cái vòng lớn nhỏ, sau đó phải mong trở lại doanh địa của mình. Các võ giả ở trong doanh địa ai nấy cũng cảm thấy kinh hồn tán đảm. Năng lượng ba lộng trong lúc các thánh giả chiến đấu tỏa ra thật kinh khủng. Võ giả phía trước được xem trường thuật trực tiếp, có nghĩ cũng không nghĩ tới nó kinh khủng như thế. Đó là một đẳng cấp chiến đấu hoàn toàn khác biệt. Ở trên không trung còn lưu lại dư ba của cuộc chiến. Chỉ là một chút dư ba của cuộc chiến này đối với bọn họ không phải là thánh giả đều mang lại cho bọn họ cảm giác khó chịu không được thoải mái. Chỉ có Đinh Thần chú ý tới Đường Thiên vừa trở về. Hiện tại chỉ có chút động tĩnh là Đinh Thần sẽ chú ý tới Đường Thiên có ở đó hay không. Cho nên khi thấy Đường Thiên xuất hiện trong doanh địa, Đinh Thần không khỏi nuốt nước miếng ừng ực. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ lớn mạch, không phải động tĩnh vừa rồi là do lão đại nhà mình gây ra đó chứ. Lão đại tuy rằng lợi hại, nhưng mà những thánh giả kia cũng lợi hại không kém à. Còn có Quang Minh Võ Hội, Hắc Hồn nữa chứ. Toàn là những tổ chức khủng bố, bọn tay to mặt lớn này nhất định sẽ là tới để xem náo nhiệt rồi. Đường Thiên vừa trở lại danh địa liền ngay lập tức chui vào trong phòng tu luyện, chỉ để lại một câu, không nên quấy rầy ta. Hai tay Đường Thiên bị đánh cho thịt bay lả tả, nhìn rõ cả xương trắng bên trong, máu chảy đầm đìa. Đường Thiên vừa cắn răng chịu đựng đau đớn, vừa gào rú chửi bới ầm ĩ để xả bớt nỗi đau. Nhưng trên mặt hắn lại lộ ra vẻ đầy phấn khích. Trận chiến này đã giải quyết được một vấn đề vô cùng trọng yếu đối với hắn, đó chính là phương hướng tiếp theo của hắn phải đi như thế nào. Không sai, đó chính là con đường của phá hư. Hồn vật của tiểu nhị không do chính mình khống chế, nếu đã không sáng tạo, vậy thì phá hư thôi. Người khác sẽ cảm thấy phá hư cảnh giới không cao, nhưng mà với Đường Thiên lại không cảm thấy gì cả. Đường phải đi từng bước, chính bản thân mình cũng không phải là tuyệt thế thiên tài. Mỗi bước trên lên trời, Đường Thiên căn bản không bao giờ nghĩ tới. Có thể phát huy bản thân trong chiến đấu, đó mới là điều Đường Thiên mong muốn. Chuyện tình sáng tạo cứ giao cho tiểu nhị là được rồi. Về phần mình chỉ cần chuyên môn nghiên cứu là một phá hư nhân là được rồi. Nếu như có thể phá hư hồn vật của người khác thì rất là lợi hại rồi. Đường Thiên càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn, nhưng cảm giác đau đớn truyền tới từ hai tay làm hắn phải chú ý tới vấn đề trước mắt. Thương tổn này nhìn qua rất kinh khủng, nhưng trên thực tế không nặng như trong tưởng tượng. Năng lượng linh thể của hắn đối với việc tạo thành thương tổn hay phá hư cũng không lớn, nhưng năng lực tự lành lại là rất mạnh. Bất quá cái năng lực tự lành này cũng cần phải có sự bổ sung, đó chính là cần phải ăn rất nhiều thức ăn để bù vào. Đường Thiên tự nghĩ tới tương lai sau này sẽ như một con lợn ra chiến trường mà ngán ngẩm. Thân thể của hắn không những vô pháp dùng năng lượng để trị liệu, thậm chí phải phi thường bài xích năng lượng. Bởi vậy quan trọng nhất là phải ăn cơm để bổ sung thân thể. Cũng may Đường Thiên đã sớm có chuẩn bị. Bọn Đinh Mạng đối với việc nghiên cứu linh năng lượng vốn đã có những nghiên cứu tương đối toàn diện. Đường Thiên phi thường yêu thích linh năng lượng. Tuy rằng những vũ khí kia không thể sử dụng được nữa, nhưng mà cũng không cần quá lo lắng về vấn đề thụ thương. Máu của anh cao, đép của anh tốt, da của anh dày, máu anh trâu, chỉ cần không dính phải vết thương thì trí mạng như vậy sẽ không có vấn đề gì quá to lớn. Nghĩ tới năm đó Diệp Triều Ca có được thân thể bất tử, Đường Thiên cũng đã tưởng tượng tới đỏ mắt xem sau này ta sẽ củ hành đối phương ra sao. Không cần lo lắng thương thế, có thể mặc cho Đường Thiên càng chiếm được nhiều tiên cơ, quyền chủ động trong chiến đấu. Đối với tên cuồng nhanh như hắn thì quả thật quá là tuyệt vời ông mặt trời rồi. Lúc đó hắn chỉ cần cắm đầu, cắm cổ, dùng toàn lực lưỡng bại câu thương, dùng chiêu, đối chiêu. Thành thiếu niên, về sau lấy tấn công làm tuyên ngôn cho lối sống, hề hề. Tiểu nhị, về sau vấn đề phòng thủ ta giao hết cho ngươi đó, hố hố hố. Ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Tiểu nhị đang lơ lửng trước mặt Đường Thiên, nhìn lại con hàng lõm này rồi có chút trầm mặc. Trận chiến này vẫn còn loanh quanh trong đầu hắn. Luận về mặt kỹ thuật chiến đấu thì trận chiến này ở trong mắt hắn cũng không quá mức phức tạp. Chỉ là con hàng lõm Đường Thiên này trong lúc chiến đấu đã biểu hiện ra dũng khí thật kiên quyết, khiến hắn cảm thấy kích động mãnh liệt. Dựa theo thực lực thì Đường Thiên hoàn toàn không có cơ hội nào cả. Thế nhưng tên gia hỏa này lại chiến thắng một cách ngẫu nhiên. Ham muốn cầu thắng của tên gia hỏa này đã mạnh mẽ tới mức độ như thế sao? Tiểu nhị trầm mặc. Nếu là mình có thể thủ thắng không? Tiểu nhị cảm thấy khả năng là rất thấp. Vào thời điểm đó hắn đã có suy nghĩ bỏ cuộc. Hắn không thể nghĩ tới con hàng lõm này sẽ dùng phương thức như vậy để giải quyết trận chiến. Ngươi suy nghĩ như vậy không sai, con đường phá hư rất thích hợp với ngươi. Âm thanh bập bẹ của tiểu nhị vang lên mang theo nhiều tâm tình phức tạp. Đường Thiên đang điên cuồng ăn cơm, vừa nhồm nhoàm vừa hỏi, thánh cốt có tác dụng gì nhỉ? Hắn cùng tiểu nhị vốn là tâm thần tương thông, Vào lúc lão đầu Quang Minh Võ Hội xuất ra thánh cốt, hắn cảm giác được tâm tình ba động của tiểu nhị. Nó dùng để gia tăng hồn trị. Tâm tình của tiểu nhị đã khôi phục bình tĩnh trở lại. Nó có thể gia tăng hồn trị của ta trên biên độ lớn. Hồn trị là đồ vật gì thế? Có ăn được không? Nó đáng giá bao nhiêu tiền? Đường Thiên vừa nuốt thức ăn ngấu nghiến liên tục hỏi. Nó khiến cho giá trị lượng hóa của hồn vực tăng lên. Tiểu nhị bập bẹ trả lời Đường Thiên, âm thanh nghe rất là khả ái dễ thương. Có thể đem hồn vực kiến giải thành một không gian đặc thù. Hồn giá trị chính là độ lớn nhỏ của không gian đó. Không gian càng lớn, hồn thuật có thể tu luyện lại càng nhiều hơn nữa. Hồn giá trị của ta không cao, chỉ có 10, thánh cốt đến thạch là đúng lúc. Hồn giá trị càng lớn thì càng tốt à. Đường Thiên vẫn vừa ngồm ngoàm vừa vùi đầu trong đống thức ăn vừa hỏi vọng ra. Đúng vậy, tiểu nhị chạy đến bên người Đường Thiên, cầm lấy thánh cốt nhai răng rắc như là nhai bánh quy. Bất quá hắn ăn rất chậm, như là thưởng thức một món ăn ngon lành, vừa ăn vừa thưởng thức như sợ nó sẽ tan biến mất, thần tình rất là chăm chú tập trung. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ song song bên cạnh nhau, tư thế cũng giống nhau, ngồi song song thưởng thức món cao lương mỹ vị của riêng mình một cách nhất trí cao độ. Thỏa mãn rồi, Đường Thiên vung hai tay tung hai chân, nằm thẳng cẳng gào lớn. Mùi vị cũng không tệ lắm. Tiểu nhị liếm môi, trong mắt hiện lên quang mang kỳ dị. Quả nhiên không hổ là thánh cốt, hồn giá trị đã tăng tới 15, hơn nữa còn có một tia phong ấn, cần phải dành nhiều thời gian mới có thể cởi bỏ phong ấn. Phong ấn trong thánh cốt đều là đồ tốt, đối với ngươi hữu dụng là được rồi. Đường Thiên bình thản. Cái thẻ trương hồn thuật thế nào rồi? Tiểu nhị nhanh trán. So với thoánh di còn tốt hơn, nhưng mà hồn trị của ta không đủ. Bỗng nhiên, vòng cỏ hình tai thỏ màu bạc treo trên cổ Đường Thiên rung rung báo là Đinh Đan đang gọi tới. Một lát sau Đường Thiên nhếch miệng cười, nói không chừng chúng ta có thể đem nó bán với giá tốt. Đường Thiên hoàn toàn không nghĩ tới trận chiến đấu bất chợt lần này đã làm cho Hàn Cổ Thành dậy sóng. Diệp Triều Ca, Vi Quang 20 chiêu bị thua. Tin tức này giống như là một cơn lốc lớn nhanh chóng lan tràn khắp Hàn Cổ Thành. Tính oanh động của nó đã truyền bá nhanh hơn mong đợi của Đường Thiên. Sự xuất hiện của Vi Quang đã làm cho người khác khiếp sợ. Diệp Triều Ca thiên phú cùng thực lực so với lời đồn càng mạnh hơn nữa. So sánh với những thánh giả đồng thau lâu năm, hồn trị của Diệp Triều Ca không cao, lĩnh ngộ hồn thuật rất nông cạn, thủ đoạn công kích cũng rất đơn giản, vân vân. Túm váy lại là còn rất nhiều nhược điểm. Dù vậy, nhưng sức chiến đấu của Diệp Triều Ca cũng là rất kinh người, tuyệt không phải thánh giả phổ thông có thể so sánh được. Thánh giả có thể chiến thắng Diệp Triều Ca tuyệt đối không phải là hạng vô danh tiểu tốt. Thế nhưng khuôn mặt xa lạ kia với thức hồn kỳ lạ kia chưa ai gặp qua bao giờ, ngay cả tên cũng không lưu lại, vừa gây ra chấn động kinh thiên đã lập tức bỏ đi. Mấy người đang âm thầm theo dõi nhưng lại bị đối thương lợi dụng vân hải mà trốn mất. Nhưng trận đấu này đã làm nổi lên một hồi nghị luận sôi nổi không thể kết thúc. Thực lực của người này so với Diệp Triều Ca chênh lệch không nhỏ. Diệp Triều Ca quá sơ sót rồi. Nếu như hắn ngay từ đầu đã sử dụng vi quang thì kết quả trận đấu này đã là chuyện khác rồi. Thành bí nhân này phi thường thông minh, hắn đã biết rõ so về sức sáng tạo hắn không phải là đối thủ của Diệp Triều Ca. Vì vậy hắn dùng một phương thức khác, đó chính là phá hư. Phá hư so với sáng tạo thì độ khó thấp hơn nhiều. Dù cảnh giới có thể kém xa, nhưng trong chiến đấu cho chênh lệch không lớn. Hắn thành công khi dùng năng lượng cực lớn để trực tiếp kích nổ, do đó phá hư hồn vật vi quang quyền của đối phương sáng chế ra. Tùy theo tâm thần biến hóa của đối phương, dùng thoánh di tới gia tăng áp lực, mà một kích sau cùng là tiểu xảo dùng năng lượng ba động dụ dỗ Diệp Triều Ca tới, nhưng trên thực tế lại dùng cước pháp để giải quyết chiến đấu. Cái này cũng là do phản ứng thực chiến mà có, thức hồn của hắn rất am hiểu khống chế năng lượng, làm cho đối phương không thể khống chế được tiết tấu chiến đấu. Đây là điều trọng yếu mà Diệp Triều Ca sơ ý. Tuy rằng sức chiến đấu của song phương có chút khoảng cách, nhưng mà Diệp Triều Ca thua cũng không oan ức chút nào. Đối phương vận dụng chiến thuật tốt hơn hắn rất nhiều. Điều quan trọng nhất là chiến ý của đối phương càng thêm kiên quyết. Vì phá hư vi quan quyền của Diệp Triều Ca, hắn không tiếc tổn thương thảm trọng đôi tay của mình. Dũng khí như thế không phải là người bình thường có thể có. Hơn nữa đối phương còn có được thân thể cực kỳ mạnh mẽ, cường liệt bạo nổ cực lớn như thế cũng chỉ thụ thương hai tay. Điều này có thể thấy thân thể hắn trâu bò như thế nào. Thánh giả có những lý giải trong chiến đấu so với người bình thường thì cao hơn rất nhiều. Rất nhanh sau đó, trên thị trường báo chí lá cải, bán đầy trên thiên lộ đã có những bài phân tích rất chuyên nghiệp, phân tích bình luận cuộc chiến vừa rồi. Ngươi nhìn nhận việc này như thế nào? Gã trung niên hỏi Đồng Cách. Đồng Cách mỉm cười, rất chuyên nghiệp, giải thích rất rõ ràng. Diệp Triều Ca lĩnh ngộ được vi quang, hồn giá trị tối thiểu là đạt tới 25, Vừa mới tiến nhập vào thánh giả mà đã có hồn giá trị mạnh như vậy đã là tương đối lợi hại rồi. Điều này cũng giải thích rằng địch nhân của hắn càng mạnh hơn. Gã trung niên từ chối cho ý kiến. Nếu như ngươi chống lại hắn, ngươi có lòng tin không? Vẻ tươi cười trên mặt đồng cách biến mất, lộ ra sắc mặt nghiêm chỉnh. Hắn suy nghĩ một chút, khuôn mặt có chút phức tạp. Không nhất định, đối phương là kẻ rất điên cuồng, lại am hiểu vận dụng ưu thế của chính mình. Người như vậy là khó đối phó nhất. Hơn nữa, cũng rất khó phán đoán được đối phương còn tuyệt chiêu giấu kín nào nữa. Thức hồn của đối phương dường như không được phát huy khi sử dụng. Ta hiện tại có chút hoài nghi có phải hắn đang bảo lưu thực lực của chính mình hay không. Gã trung niên nhân ngật đầu. Ngươi cũng có thể nhìn thấy điều đó làm cho ta rất vui mừng. Hắn là vì lục phân nhãn mà tới. Ta có dự cảm rằng người này không đơn giản chút nào. Ừ, đồng cách thận trọng gật gù. Ta sẽ cẩn thận. Gã trung niên nhân nói tiếp. Ta đã kiểm tra qua bảo tàng của lục phân nhãn. Không phải là bảo tàng cao cấp nhất. Hồn điển bên trong cũng chỉ thích hợp với đồng thao thánh giả. Nếu như không trạch đoạt được, ngươi cũng không nên tức giận. Sư phụ chỉ vì như vậy mà mất hết lòng tin đối với đệ tử rồi sao? Đồng cách cười nói. Không phải là không có lòng tin. Gã trung niên lắc đầu. Lai lịch của đối phương tuy rằng không rõ ràng, nhưng đối phương cũng mạnh như thế, lại không tiếc hy sinh tính mạng. Điều này cho thấy hắn không phải là một đệ tử của danh môn. Hồn điển tuy rằng khó có được, nhưng chỉ cần nghĩ ra biện pháp là có thể lấy được thôi. Đồng cách không phản bác, ngược lại hắn hỏi. Hắn sẽ đến thạch sao? Một chút nữa sẽ biết. Gã trung niên nói tiếp. Khi Đường Thiên và Diệp Triều Ca chiến đấu, tướng mạo đẹp trai tuấn tú, khôi ngô tuấn lãng, phong hoa tuyệt đại của hắn đã được ghi lại rõ ràng. Sự xuất hiện nghênh ngang của hắn giữa phố có chút làm cho chị em phụ nữ, từ nữ tử mới trổ mã cho tới thiếu phụ hai đời chồng lên đều rối loạn, như cảnh đoàn làm game show Running Man xuất hiện ở Việt Nam, làm cho thần tượng của chúng ta muốn trốn cũng không kịp. Khi mà hắn vừa mới chiến thắng Diệp Triều Ca thì cũng là lúc mà hình tượng của hắn được đẩy lên đỉnh cao danh vọng. Lúc này đây, một loạt các đại thế lực tìm đến Đường Thiên như kiểu các bà mẹ chồng tìm thấy một nàng dâu hiền thảo. Vị huynh đệ này không biết đang ở nơi nào, tại hạ chồng sao thiên xứng, tại hạ chồng cự giải, tại hạ. Các thế lực khác có lẽ còn kiêng kỵ Quang Minh Võ Hội, nhưng mà 12 cung hoàng đạo thì căn bản không có lo lắng nhiều như vậy. Dồn dập hướng về phía Đường Thiên mời chào như siêu sao sắp hết hạn hợp đồng, cần tìm bến đỗ mới. Người có thể đánh bại Vi Quang Diệp Triều Ca, nhân tài như vậy không thu nhận thì khác gì thằng mù. Đường Thiên tức thì cảm thấy khó bước đi nổi nửa bước,